Nhưng mà Tiểu Vũ, cậu còn phải theo tôi đi một chuyến. Cậu yên tâm, lần tôi này mời cậu đi, không phải vì nghiên cứu cái gì. Thiên Âm trầm giọng nói, phượng tộc chúng ta có giữ một bảo vật có quan hệ với thiên ngoại thiên. Kiện bảo vật kia cần nguyên lực đến thúc dục, ngàn vạn năm, nó luôn luôn bị phong ấn. Tôi nghĩ hiện giờ hẳn là có cơ hội giải phong cho nó. Thật sự, Long Vũ cũng không yên tâm lắm với nhân phẩm của bà mẹ vợ này. Xú tiểu tử, cậu là con rể tôi, chẳng lẽ tôi lại có thể hại cậu? Thiên Âm thở phì phì nói, vật kia mới có thể phát huy được uy lực nguyên lực của cậu. Có được nó, tin tưởng lần sau chống lại ba độ, cậu tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Nghe Thiên Âm vừa nói như thế, Long Vũ cũng động tâm. Đường Hương Hương cau mày nói, Phượng Hậu, tôi cảnh cáo bà đừng có mà đùa bỡn, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Ngươi im miệng cho ta, đây là chuyện trong nhà của ta, ngươi gấp cái gì? Thiên Âm cả giận nói, nếu là dựa theo vai vế, ngươi còn không phải gọi ta một tiếng bác gái sao? Hừ, Đường Hương Hương hừ lạnh một tiếng, không hề để ý Phượng Hậu. Long Hoàng nhìn thấy hai nữ nhân này vì mình mà cãi cọ mà buồn cười, lập tức liền làm một người hòa giải. Ha ha, hậu thổ nương nương, em yên tâm đi, anh có thể vì Phượng Hậu làm chứng. Phượng tộc đích xác cất giữ một bảo vật có quan hệ cùng thiên ngoại thiên. Việc này em cứ yên tâm đi. Không được, em phải đi theo. Đường Hương Hương nói. Không được. Thiên Âm cũng quả quyết nói. Phượng tộc không chào đón người Vu tộc. Mắt thấy hai nữ nhân ở giữa vừa muốn bắt đầu chiến tranh, Long Vũ vội vàng nói, hai vị, hai người trước đừng cãi nhau kẻo lại đánh nhau mệt lắm. Hương Hương, em trước tiên mang theo Thiên Dực Hổ trở về Thiên Đường tổng bộ đi, anh cùng bác gái Thiên Âm đi xem, tin tưởng anh không có việc gì. Được rồi. Đường Hương Hương cẩn thận dặn dò, Tiểu Vũ, anh cẩn thận một chút. Quay đầu, nàng hướng Thiên Âm nói, ta hy vọng ngươi đừng có làm ra chuyện gì, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Thiên Âm hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Long Vũ nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức liền đi theo Thiên Âm rời khỏi. Năm lệnh chủ phương thiên địa còn lại bốn vị, vẻ mặt mỗi người đều có chút phức tạp. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau khi đi vào Phượng Sào, Thiên Âm đem Long Vũ giao cho con gái Kim Phượng, sau đó, nàng liền biến mất không thấy. Kim Phượng, Long Vũ cửu biệt gặp lại, trong lòng tự nhiên là phi thường vui vẻ. Đoạn thời gian này, Kim Phượng chủ trì sự vụ ở Ngũ Thải Cung, bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Mỗi khi phiền lòng, nàng đều tưởng nhớ chính mình đang âu yếm người yêu, dựa vào đó mà cảm thấy một chút ấm áp. Đúng rồi, anh Vũ, làm sao anh đi theo mẹ trở lại, người không làm khó dễ anh chứ? Kim Phượng tự hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Ha ha, anh không sao. Long Vũ cười cười, em yên tâm đi, tu vi của anh bây giờ, cho dù là mẹ của em muốn đối với anh làm chút gì đó, cũng là không thể nào. Vậy là tốt rồi. Kim Phượng cười nói, kỳ thật lúc anh vừa tới, em đã cảm ứng được lực lượng trong cơ thể anh cường đại. Nhất định là anh lại gặp kỳ ngộ phải không? Cũng không thể nói là kỳ ngộ. Long Vũ lập tức đem chuyện mình có được nguyên lực kể cho Kim Phượng. Kim Phượng nghe vậy mừng rỡ, nói, anh Vũ, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Anh có được nguyên lực, sau này liền có thể tự bảo vệ mình. Em thật sự là thay anh vui vẻ. Đúng rồi Tiểu Phượng, nghe bác gái nói, Phượng tộc cất chứa một vật cùng thiên ngoại thiên có quan hệ trí bảo, có việc này chứ? Long Vũ tính toán cùng Kim Phượng chứng thực. Kim Phượng nói, vật kia em cũng đã được nghe nói, lần trước lúc em lên ngôi làm tân Phượng Hậu, cho nên liền có tư cách tìm hiểu về những chuyện cơ mật của Phượng tộc. Phượng tộc đích xác có một vật cùng thiên ngoại thiên có quan hệ gì đó, giống như gọi là nguyên lực bảo thạch. Bất quá ngàn vạn năm, Phượng tộc không một người có thể sử dụng. Trong cơ thể của anh đã có nguyên lực, nghĩ đến hẳn là có thể khống chế nó. Chỉ hy vọng như thế. Sự tình đã chứng thật, Long Vũ liền mỉm cười, nói, Tiểu Phượng, chuyện phiền chán này trước không quản, chúng ta thật vất vả gặp mặt, cần hảo hảo hưởng thụ thế giới riêng hai chúng ta thôi. Kim Phượng xấu hổ gật gật đầu, lập tức nói, đêm nay, anh ở lại trong phòng của em đi. Nói xong, Kim Phượng hai tay ôm lấy cổ Long Vũ, đặt mông ngồi lên hắn, cười hì hì nói, đêm nay anh cần phải hảo hảo phục vụ em. Long Vũ cười xấu xa ôm trọn thân thể Kim Phượng, nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thời tựa đầu lại gần, ngậm vào cặp môi thơm xinh đẹp mê người kia, nhẹ nhàng thưởng thức. Sau đó, Long Vũ cười nói, Tiểu Phượng, yên tâm, anh sẽ hảo hảo làm tốt yêu cầu của em. Tin tưởng anh, sẽ không lâu nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Nghe lời tâm tình của nam nhân, mà thân thể lại bị nam nhân trêu đùa. Thân thể Kim Phượng rất nhanh sinh ra phản ứng. Nàng chủ động chìa cái lưỡi đinh hương, linh hoạt tiến đến miệng của nam nhân, điên cuồng mà cuốn lấy. Cảm nhận được nữ nhân điên cuồng, tâm thần Long Vũ chấn động, thân thể đột nhiên hưởng ứng. Kim Phượng càng giãy giụa mỹ đồn, đem thân mình gắt gao dán chặt vào Long Vũ. Kim Phượng răng ngọc khẽ mở, phát ra từng tiếng rên rỉ mê người. Long Vũ nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng kia, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cái miệng tham lam dọc theo cổ nữ nhân một đường thẳng xuống dưới, tận tình thưởng thức thân thể xinh đẹp của Kim Phượng. Chút bất chi bất giác, hai người đã dính chặt vào nhau. Long Vũ đêm nay tựa hồ cực kỳ xúc động, miệng của hắn lần mò xuống dưới, chung đầu tựa vào giữa hai chân của nàng, tận tình thưởng thức đóa hoa kiều diễm kia. Đi di, ực ực. Kim Phượng nhịn không được rên khẽ, động tác kích thích như thế lại là lần đầu tiên mà nàng hưởng thụ, thân thể run rẩy không ngừng, mỹ đồn cũng vặn vẹo uyển chuyển, phối hợp với nam nhân. Anh Vũ, cho em. Cảm giác tê dại làm cho nàng không chịu được nữa. Rất nhanh, sau một tiếng rên của Kim Phượng, Long Vũ phá tan hết thảy trở ngại, tiến vào thân thể nàng. Trong phòng nhất thời truyền đến tiếng thở gấp của nam và tiếng rên rỉ dụ hoặc của nữ. Liên tục đến nửa canh giờ, trong phòng rốt cục an tĩnh lại. Sắc mặt Kim Phượng được bao phủ bởi một màu hồng, thân thể tê dại vô lực, miễn cưỡng nằm trong Long Vũ ngực, cảm thụ sự vuốt ve chăm sóc của hắn. Tiểu Phượng, anh yêu em. Long Vũ thâm tình chân thành nhìn Kim Phượng nói. Kim Phượng thật sâu cảm nhận được vẻ chân tình này, trong mắt toát ra một tia yêu thương, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt sống lưng của Long Vũ. Anh Vũ, em còn muốn. Thể lực của nữ nhân Phượng tộc phải dùng bằng hai chữ châu bò, lúc này mới tiết thân không lâu, nàng liền lại muốn. Long Vũ tự nhiên cũng không yếu thế, lại hôn môi khiêu khích nữ nhân. Mùi thơm trên người nữ nhân phát ra dụ hoặc, nhưng Long Vũ cũng không có lập tức thỏa mãn yêu cầu của nữ nhân, mà là một bên thích ý chơi đùa nụ hoa trên bộ ngực sữa, một bên lại chậm rãi vuốt ve hai đùi và trên mông đẹp, triệt để kích thích. Trải qua một lần tiết thân, thân thể Kim Phượng trở nên mẫn cảm dị thường, làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của Long Vũ. Mỗi một lần vuốt ve cũng làm thân thể nàng không ngừng run rẩy. Cuối cùng Long Vũ cũng đem tiểu đệ thẳng tiến vào thân thể Kim Phượng, khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ dồn dập. Thật lâu sau, cảm giác mình sắp lên đỉnh, Long Vũ gầm nhẹ một tiếng đem tinh hoa của mình toàn bộ đưa vào trong cơ thể nữ nhân. Cùng lúc đó, Kim Phượng toàn thân một trận run rẩy, nửa thân dưới cấp tốc co rút, cùng Long Vũ lên đỉnh Vu Sơn. Ngay vừa lúc bọn họ vừa mới yên tĩnh trở lại, ngoài cửa tới tiếng ho khan của Thiên Âm. Các ngươi xong việc chưa? Thiên Âm dò hỏi, nếu xong rồi, Tiểu Vũ, cậu trước tiên đi ra. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi tới chỗ Chí Bảo Thiên Ngoại Thiên, Nguyên Lực Bảo Thạch. Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức nói, người chờ tôi lập tức đi ngay. Kim Phượng cũng thần tình đỏ bừng, ai biết mẹ mình đến đây lúc nào, cũng không biết động tĩnh vừa nãy có bị nghe thấy được không. Tiểu Phượng, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi trước, quay lại anh sẽ tìm em. Mặc quần áo tử tế, Long Vũ phát vài cái nhẹ nhàng lên cặp mông Kim Phượng. Sau khi xuất môn, Thiên Âm lạnh lùng hỏi, chỉ một lát như vậy cậu cũng nhìn không được. Quả thực là một con sói. Long Vũ một trận xấu hổ, nam nữ hoan ái chuyện rất bình thường, sao lại phải bảo mình là dê, là sói? Bác gái, vật kia rốt cuộc để ở địa phương nào? Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Long Vũ muốn hạ xuống, cuối cùng quyết định không cùng Thiên Âm dây dưa những vấn đề kia. Hãy bớt nói nhiều đi, theo tôi. Thiên Âm lạnh lùng đáp lại một tiếng, quanh thân đột nhiên tỏa ra ngũ thải hà quang đem Long Vũ bao vây. Long Vũ cũng không có kháng cự. Trong khoảnh khắc, Long Vũ với sự trợ giúp của Thiên Âm tiến nhập cấm địa của Phượng tộc. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, cấm địa Phượng tộc. Thiên Âm thi triển Phượng Hoàng Phần Quyết, dục hỏa trọng sinh. 1, 3, cấm địa Phượng tộc, tàng bảo các. Ngoại trừ người của Phượng tộc, sau khi tiến vào sẽ gặp các cơ quan cản trở, nhưng Long Vũ có Phượng Hoàng lệnh trong tay, thuộc tình huống đặc thù. Có thêm ngũ thải hà quang của Thiên Âm bao phủ quanh thân, cho nên không có xuất hiện bất luận tình huống bất ổn nào. Trong này là một hang đá lạnh băng, nơi nơi đều có tinh thạch phát sáng. Còn có cỗ khí tức nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện. Đưa tay cậu đây. Thiên Âm duỗi tay, nắm lấy tay của Long Vũ. Long Vũ chỉ cảm thấy một bàn tay phụ nữ mềm mại ấm áp. Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác thoải mái. Trong tâm hắn thậm chí không một chút kháng cự. Bá mẫu, vì sao phải nắm lấy tay tôi? Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Phượng hậu Thiên Âm nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng nói, đừng hỏi nhiều. Nơi này là anh linh tiền bối các triều đại Phượng tộc, không nên đánh thức bọn họ. Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức không nói nhiều nữa, tùy ý để cho Thiên Âm giữ lấy cánh tay hắn dắt đi. Không bao lâu, hai người đi qua một đường lát gạch, vòng qua một loạt các bộ xương Phượng Hoàng, sau đó đi tới 9 hành lang gấp khúc. Đến hành lang cuối cùng nhìn giống như vô tận, Phượng hậu chậm rãi nói, đây đều là các tiền bối Phượng tộc chưa đột phá được cảnh giới cuối cùng. Dừng một chút, Thiên Âm sâu kín nói, tuổi thọ Phượng tộc rất dài. Đáng tiếc, chỉ cần không tiến vào hoàng cảnh, thủy chung đều không thoát ly được sinh lão bệnh tử. Cũng chỉ có tôi cùng Giao là đạt được hoàng cảnh. Cho dù là Kim Phượng, thi nhân tương lai cũng không thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn. Thứ chúng ta hy vọng duy nhất chính là nguyên lực. Thiên Âm quay đầu lại nhìn Long Vũ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nếu chúng ta có thể nắm giữ nguyên lực, như vậy dù không đạt được tu vi hoàng cảnh, nhưng có thể tiến vào trạng thái tiến hóa cuối cùng của Phượng Hoàng. Như vậy, chúng ta không hề e ngại sinh tử. Long Vũ thấp giọng trả lời một câu, cũng không nhiều lời. Sau đó, hai người đi tới cuối hành lang. Trước mắt là một hồ nước mênh mông vô bờ. Mặt hồ rất yên lặng, nhưng trong lòng Long Vũ lại có chút bất an. Nhìn mặt hồ trước mắt, Long Vũ không rõ Phượng Hậu Thiên Âm dẫn mình tới nơi này làm cái gì. Nơi đây mới chính là cửa của cấm địa. Trong lúc Long Vũ đang nghi hoặc, Thiên Âm từ trong túi áo trên người lấy ra một lông chim ngũ sắc, ném xuống dưới hồ. Chỉ lấy lông chim xoay tròn trên mặt nước. Trong tích tắc, lông chim ngũ sắc lớn lên mấy lần, hơn nữa càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Long Vũ vốn muốn hỏi cái gì đó, đã thấy trên mặt hồ xuất hiện biến hóa. Lông chim ngũ sắc không ngừng xoay tròn. Ban đầu mặt hồ yên lặng, bỗng nhiên sóng cuộn ngập trời. Những bọt nước tung tóe bắn lên trên người Long Vũ và Thiên Âm. Gợn sóng tan đi, trên mặt hồ xuất hiện một khe hở. Chúng ta đi xuống. Thiên Âm vẫn giữ lấy tay Long Vũ, đi vào bên trong vài bước, Long Vũ rõ ràng phát hiện khe hở kéo dài đến tận đáy hồ, mà tại bờ hồ là thềm đá không dính nước. Phóng mắt nhìn, thềm đá này cũng được nhân công tạc khắc cẩn thận. Phượng hậu Thiên Âm nắm lấy tay Long Vũ nói, chúng ta đi xuống. Ngũ thải vũ mao chỉ có thể chống đỡ không lâu. Đây là trọng thủy từ thiên ngoại thiên. Trọng thủy. Đồn đại trọng thủy chính là nguồn nước từ con sông bên ngoài cửu thiên, là mồ hôi bàn cổ đại thần năm đó khai thiên tích địa lưu lại, sức nặng 10 phần. Cho dù là người có tu vi cửu đỉnh, cũng vô pháp di chuyển trong trọng thủy. Long Vũ âm thầm giật mình, ngũ thải vũ mao kia quả thật là thần thông, có thể phân cách được cả trọng thủy. Không đợi cho Long Vũ kịp phản ứng, Thiên Âm tự kéo hắn nhảy xuống dưới, bước nhanh trên thềm đá. Ngũ thải vũ mao cấp tốc xoay tròn chìm xuống dưới, thủy chung trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ, vì bọn họ chống đỡ trọng thủy. Thềm đá là cầu thang hình xoắn ốc phía dưới hồ nước, Long Vũ đi theo thiên âm ít nhất mấy trăm bậc, vẫn còn chưa nhìn thấy đáy. Ngửa đầu nhìn, khe hở mà ngũ thải vũ mau mở ra đã dần dần khép lại. Long Vũ giật mình, hơn nữa âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy được ngũ thải vũ mau không còn giữ được bao lâu nữa, hết sức lo lắng. Mấy chục thước trọng thủy dường như muốn đổ sụp xuống người bọn họ. Phượng hậu thiên âm không nói một lời, Long Vũ cũng không dám hỏi cái gì. Tình huống bốn phía cũng rất quỷ bí. Đại khái đi được hơn trăm bậc thềm đá, rốt cuộc cũng đến một mảnh đất bằng phẳng. Sau đó khe hở trên đỉnh đầu hoàn toàn khép lại, ngũ thải vũ mau nhẹ nhàng rơi xuống. Thiên âm nhân cơ hội thu hồi. Không cần phải lo lắng, hiện tại đã an toàn. Nơi này là cấm địa của phượng tộc, được chống đỡ bởi lực lượng của các tiền bối phượng tộc, trọng thủy sẽ không đổ ập xuống được. Thiên âm thấp giọng giải thích một tiếng. Đi qua cánh cửa lớn kia là chúng ta đã đến nơi. Nhớ kỹ, không được hành động thiếu suy nghĩ, không được buông tay tôi ra. Thiên âm thấp giọng nói, tuy rằng cậu có phượng hoàng lệnh, nhưng rốt cuộc cậu không phải là người của phượng tộc. Vì thế tôi phải tận lực che giấu đi khí tức của cậu, nếu không sẽ khiến cho các anh linh của tiền bối phượng tộc bất mãn, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp trở ngại. Long Vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước. Trên cánh cửa đá lớn có khắc các hình dạng khác nhau của Phượng Hoàng dương nanh múa vuốt, hung ác dữ tợn. Đương nhiên đây chỉ là điêu khắc, nhưng Long Vũ có thể cảm nhận được khí tức Phượng Hoàng trên những hình vẽ này. Có lẽ trong đó có ẩn chứa các anh linh của tiền bối Phượng tộc. Thiên âm giơ tay phải lên cửa đá nhấn một cái. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng nhiều màu từ tay nàng kích thích. Bức tượng đá yên lặng bất động như có được sinh mệnh bình thường chậm rãi cử động. Két. Một tiếng vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Long Vũ đoán rằng, hẳn là nàng đã ấn vào một cơ quan nào đó. Phượng hậu thiên âm thấp giọng nói, chúng ta đi vào. Tiến vào bên trong, trước mặt là một đường hầm hun hút tối tăm. Phượng hậu vung cánh tay lên, ngay lập tức các ngọn đuốc cắm ở hai bên vách tường bừng sáng. Trên vách tường, cứ cách một đoạn đều cắm một cây đuốc hình phượng hoàng. Những ngọn đuốc này được phượng hậu kích hoạt, chiếu sáng con đường trước mặt họ. Thiên âm không nói câu nào, kéo Long Vũ đi thẳng vào bên trong đường hầm. Tới rồi, chính là chỗ này. Ước chừng sau nửa canh giờ, trước mặt là một khoảng không gian thông thoáng. Bọn họ đi tới cửa đường hầm, làm cho Long Vũ kinh ngạc chính là phía trước là một mặt nước yên lặng, xanh trong, nhưng lại có không khí trong lành của buổi sáng. Long Vũ lập tức ngây ngẩn, tại sao đi mỏi chân một vòng, lại từ đáy hồ trở về mặt đất? Nơi này không phải mặt đất, nơi này là đáy hồ. Thiên âm giải thích nói, nơi này mới chân chính là cấm địa của phượng tộc. Cũng chính là các do các tiền bối hao tốn vô số thời gian kiến tạo chốn yên nghỉ. Tất cả đều là sử dụng đại thần thông tạo thành giống y như thế giới bên ngoài. Tất cả đều là sự thật. Những bảo vật đều được cất ở bên trong tàng bảo các trước mặt. Long Vũ trả lời một tiếng, đang muốn tiến lên phía trước. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một thanh âm uy nghiêm, đứng lại. Theo nơi phát ra thanh âm, đã thấy giữa không trung xuất hiện một hán tử mặt đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm từ phía xa chỉ vào Long Vũ cùng thiên âm quát, cấm địa phượng tộc, cấm ngoại nhân không được đi vào. Thiên âm âm thầm kêu khổ, lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thần thủ hộ cấm địa phát hiện. Phượng hành đại nhân, thiên âm ngẩng đầu nhìn hán tử mặt đen trên không trung, nhẹ giọng nói, ta là phượng hậu thiên âm. Tiểu Vũ là người có duyên với phượng tộc, là người được phượng hoàng lệnh nhận chủ. Ta dẫn cậu ta đi vào, là vì một đồ vật của thiên ngoại thiên. Kính xin người không ngăn trở, cho tiến vào bên trong. Ta không cần biết lý do của ngươi là gì. Tóm lại, trách nhiệm của ta là thủ hộ nơi này. Phạm là người ngoài, đều không thể tiến vào. Phượng hành cả giận nói, thiên âm, ngươi lập tức dẫn cậu ta ra ngoài. Nếu không, các ngươi đều nhận sự trừng phạt của ta. Sắc mặt thiên âm trầm xuống nói, Phượng hành đại nhân, việc này đối với phượng tộc chúng ta có ý nghĩa trọng đại. Ta hy vọng ngươi không nên can thiệp. Phượng hành phẫn nộ quát, ta không quan tâm đến lý do của ngươi. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi phải lập tức rời khỏi chỗ này. Long Vũ căm giận nói, ta nói ngươi tự cho rằng mình là ai? Ngươi ngang ngược nói chuyện với tộc trưởng Phượng Hậu như vậy, ngươi còn tính là người của Phượng tộc không? Ha ha! Phượng Hành lập tức cười to, ngươi là ngoại nhân, ta có phải là người Phượng tộc hay không không cần ngươi phải chất vấn.